Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Hợp Lực Chiến Chuột Vương. 4. Cẩu Tử Đám bọn chúng dị động, Huyết Thập Vệ Đội cũng cảm thấy, bọn hắn cũng nghe đã đến Vượng Tài tiếng kêu, trong lòng có chút do dự rồi lại không thể xác nhận. Chỉ có thể đủ tiếp tục chiến đấu lấy. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn tiến triển tuy nhiên không phải cực lớn, nhưng cũng là lại để cho Chuột Vương nhận lấy trọng thương. Thay phiên công kích đến, Chuột Vương phòng ngự thời gian dần trôi qua đã để kháng không nổi. Nước chảy đá mòn, lại cứng rắn vật thể. Nhiều lần công kích một nơi, cũng sẽ biết lại để cho cái này vật thể băng liệt. Chuột Vương hiện tại tự là loại trạng thái này. Đừng nói Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn rồi, chỉ sợ Chuột Vương chính mình cũng không biết chính mình đã trúng bao nhiêu xuống. Tại Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn ăn ý phối hợp xuống, nó rất khó bắt được cơ hội phản kích. Mỗi một lần phản kích đều bị Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn ở giữa ăn ý cho hóa giải. Cái này lại để cho Chuột Vương rất là táo bạo. Chuột Vương vốn còn muốn bão nổi, thế nhưng mà Vượng Tài tiếng kêu triệt để khiến nó đã xong cơ hội phản kích. Kiều Vũ Thần cùng Huyết Thập Vệ Đội nghe không hiểu Vượng Tài kêu rên chính là cái gì. Chuột Vương có thể nghe hiểu a hát, chủ nhân không có việc gì. Chủ nhân không có việc gì rồi. Cho chủ nhân báo thù giết chết những này chuột thằng nhãi con. Đây là Chuột Vương tiếp thụ lấy tin tức, đồng thời cũng là Cẩu Tử đám bọn họ điên cuồng dị động nguyên nhân. Chuột Vương nhưng thật ra là có chút mộng bức. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần thụ cái kia một chút, dựa theo ý nghĩ của hắn là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hiện tại rõ ràng còn sống. Cái này khiến nó có chút không dám tin. Không tiếp tục pháp tướng tín. Sự thật cũng bày ở tại đây rồi. Chuột Vương ngây người trong nháy mắt. Cẩu Tử đã điên cuồng đánh tới. Cuồng bạo tay chó vô tình vỗ vào Chuột Vương trên người. Cấp quan trọng công kích. Đánh chính là Chuột Vương thở dốc không thôi. Khí thế thượng một khi thua trận. Vậy thảm rồi. Binh bại như núi đổ. Cẩu Tử, Nam Cung Nhất Tiếu công kích của bọn hắn không ngừng rơi xuống đợi đến lúc Chuột Vương phải nhìn nữa quang minh thời điểm. Nó đã hấp hối ghé vào này ở bên trong. Nguyên bản phòng ngự cường đại trên thân thể tràn đầy vết thương. Về phần trong cơ thể nhận lấy bao nhiêu trùng kích, vậy cũng chỉ có Chuột Vương tự mình biết. Chuột Vương cũng chưa chết. Nó ánh mắt gian tà chung ngắm đến một thân ảnh. Vượng Tài lưng cõng Kiều Vũ Thần xuất hiện ở Chuột Vương trước mặt. Kiều Vũ Thần nguyên vốn muốn tới giúp Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn động viên. Ai biết trời đưa đất đẩy làm sao mà Chuột Vương cứ như vậy bị giết chết rồi. Cái này lại để cho hắn đều cảm giác có chút im lặng. Chính mình bị đánh thành như vậy, hôm nay Chuột Vương rõ ràng cứ như vậy ngã xuống. Kiều Vũ Thần tại Vượng Tài trên lưng nhìn xem Chuột Vương. Chuột Vương con mắt đồng dạng cũng chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Đã có chút ít trí tuệ Chuột Vương cho đã mắt đều là bất khả tư nghị. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần không có vui vẻ, nhưng là người là sống hào hào. Cái này lại để cho Chuột Vương chỉ vẹn vẹn có một điểm trí tuệ nổ cuối cùng nhất. Chuột Vương bởi vì bị thương nặng, hơn nữa không thể tin mà chết đi, rất là châm chọc kết cục. Chuột Vương cực đại đồng tử thời gian dần qua khuếch tán, hô hấp cũng đình chỉ xuống. Chuột Vương khí tức biến mất, chung quanh chuột mập đều cảm thấy. Không ít chuột mập đã bắt đầu lùi bước, tuy nhiên chúng số lượng cực lớn, đã không có Chuột Vương tồn tại. Chúng tự là một đám ô hợp, căn bản không có một điểm tính kỷ luật. Trừ phi lúc này chúng quần thể chung còn có thể tái xuất hiện một đầu Chuột Vương. Chỉ là Chuột Vương nào có dễ dàng như vậy tự xuất hiện. Chuột mập tán loạn đưa đến chúng bị diệt. Sơn mạch bên kia dị biến thực vật hoàn toàn phản loạn. Vô số nhánh dây trực tiếp vào những cái kia chuột mập trong thân thể. Phải biết rằng hiện tại bao trùm ở chỗ này nhánh dây cùng cành cũng không phải là 10 căn 8 căn, mà là hơn vạn số lượng. Vô số chuột mập bị trói ở, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Nhánh dây cũng tốt, cành cũng tốt, tất cả đều có thể chứng kiến như là đường ống đồng dạng. Không ngừng có cái gì tập trung phóng tới cái kia khỏa dị biến thực vật trụ cột. Cái này một dị biến cũng kinh đã đến kiều vũ thần bọn hắn. Bất chấp tái chiến đấu, bọn hắn nhanh chóng lui về phía sau. Thời gian dần qua thối lui ra khỏi chiến trường phạm vi. Đứng tại chiến trường bên ngoài, bọn hắn chứng kiến chính là tuyệt đối khiếp sợ một màn. Thị lực có thể đạt được trong phạm vi, sở hữu tất cả chuột mập đều bị trói lại. Có thể chứng kiến số lượng tuyệt đối vượt qua vạn mấy. Không có chứng kiến địa phương, trong lòng mọi người không rét mà run. Đối với cái này dị biến thực vật cũng càng thêm kiêng kỵ. Kiều Vũ Thần cũng là mắt thấy đây hết thảy. Hệ thống vẫn không có tiếp thụ lấy cái này dị biến thực vật tin tức. Hẳn là cách khoảng cách hơi xa. Không có cái này đầu dị biến thực vật tin tức, Kiều Vũ Thần tựu không cách nào làm ra chiến lược đến. Hơn nữa hiện tại hắn thân thể vẫn còn phục hồi từ từ, cũng không cách nào nữa tiến hành chiến đấu. Chúng ta tạm thời lui về phía sau, tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Kiều Vũ Thần khí tức yếu ớt nói. Một bên huyết thập vệ đội thành viên lo lắng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Lão đại, nếu không chúng ta thỉnh cầu trợ giúp a, Nam Cung Nhất Tiếu đề nghị nói. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng dị biến thực vật khả năng chỗ phương hướng, trong lòng có chút do dự, suy tư một lát mới nói. Tốt, chúng ta hướng bá hạ căn cứ phương hướng di động, tìm ba đồ hỗ trợ. Thuận tiện cũng làm cho ba đồ đem những này chuột mập trên thân thể tài liệu thu thập bắt đầu. Dị thú trên thân thể da lông, hàm răng, cốt cách đều là khả dĩ làm như tài liệu chế tác một ít gì đó. Tuy nhiên Thự Quang Chi Thành trước mắt không có cái này kỹ thuật. Không chỉ là Thự Quang Chi Thành không có, bá hạ căn cứ, thủy diêu căn cứ đồng dạng không có. Loại này kỹ thuật hay là quá rất hiếm. Trước mắt bọn hắn biết rõ chỉ vẹn vẹn có Kim Lăng Thương Hội đã có. Thự Quang Chi Thành cũng là chứa đựng không ít dị thú da lông cùng cốt cách. Những vật này thu lại tóm lại có sử dụng một ngày. Sớm thu thập chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vượng Tài mang theo cẩu tử đám bọn họ đều đặn nhanh chóng hướng về bá hạ căn cứ phương hướng mà đi. Kiều Vũ Thần bọn hắn đã đi ra tại đây, lại không có chú ý tới bọn hắn trước khi địa phương chiến đấu. Vô số nhánh dây đem những cái kia chuột mập thi thể tất cả đều kéo cách chiến trường. Mà ngay cả trước khi những cái kia chết mất chuột mập cũng là không còn một mống kéo đi. Chuột vương tức thì bị hơn 10 căn nhánh dây buộc kéo cách tại đây. Nếu không phải trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, chỉ sợ cũng phải làm cho người hoài nghi tại đây phát sinh hết thảy đều là tưởng tượng. Trên mặt đất tuy nhiên đống bừa bộn, chỉ cần một lúc sau, tại đây đống bừa bộn sẽ biến mất sạch sẽ. Sơn mạch chỗ, từng đợt dị động, đại lượng thi thể chồng chất tại đại thụ bên cạnh. Những cái kia thi thể tất cả đều quát dưới đi. Nếu không phải cốt giá còn trèo chống lấy, chỉ sợ đều biến thành nguyên một đám cọng lông kê lót. Đại thụ hình thể cũng sinh ra biến hóa rất lớn. Đầu tiên là cái kia khỏa đằng. Tại hấp thu cuối cùng chuột vương thân thể về sau, nhánh dây thượng rõ ràng khai ra hoa đến. Chỉ là loại này hoa nhìn về phía trên rất là khủng bố. Không giống bất kỳ một cái nào chủng loại hoa. Loại này hoa tại mỗi một căn nhánh dây thượng đều khai ra một cái. Hơn nữa theo đóa hoa khai ra, từng đợt mùi hôi vị đạo tản mát ra đi đại thụ cành cũng đã xảy ra biến hóa. Cành thượng xuất hiện rất nhiều có chứa cứng rắn đâm lá cây. Những cái kia lá cây rất lớn, phía trên cứng rắn đâm như là một căn cương châm bình thường. Nhìn về phía trên cũng rất hãi người đại thụ dưới ánh mắt mặt thời gian dần qua hiện ra đi một tí. nhân loại bộ mặt hình dáng đi ra, há miệng tựu như vậy xuất hiện tại dưới ánh mắt Phương. Nhánh dây cũng là như thế, nhìn về phía trên cái này đầu dị biến thực vật lại tiến hóa. Đã rời xa Kiều Vũ Thần một chuyến cũng không biết dị biến thực vật sinh ra mới biến hóa. Lúc này Kiều Vũ Thần đã ghé vào vượng tài trên lưng ngủ rồi. Hắn bị thương thật sự là quá mức nghiêm trọng, mặc dù có dược tề cùng trị liệu thuật, khôi phục cũng có chút chậm chạp, đồ ăn muốn thêm nữa. Sơn mạch chỗ yếu ớt có chút ya ya học nói giống như thanh âm vang lên bạn. Đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.